Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Đùa giỡn tinh. Yêu đẳng phẩm giá. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, có chút buồn bực, cái này Tần lão bản cho hắn tìm yêu đẳng phẩm giá làm sao? Chẳng lẽ là cảm thấy hắn nếu là cái kia vị Tô Tỉnh Vong người ủy viên hội Lục Thiều Nhan Lục hội trưởng bằng hữu, đã cảm thấy hắn chính là không thiếu tiền đại lão, liền tiện nghi nhất nhất đẳng phẩm giá cương thi đều muốn vài ức, đắt tiền nhất mười mấy ức, tiếp cận 20 ức, cái kia yêu đẳng phẩm giá ít nhất cũng muốn vài chục ức chứ. Lâm Vũ nghĩ đến đây, cái thiên văn sổ tự liền có chút tê cả da đầu. Tuy là hắn không dùng ra tiền, nhưng Dương Thúc gia cũng không ra nổi nhiều tiền như vậy a. Ho khan, người trước chờ một chút. Lâm Vũ đối với Tần Tử Ngọc lộ ra một cái nghèo khó cười gượng, nhưng sau xoay người, đưa lưng về phía Tần Tử Ngọc, cầm lấy búp bê vải, nhỏ giọng hỏi, Dương Uyển Hủy, ngươi ra có thể cầm ra vài chục ức sao? Ngăn ẩn bên trong cái kia một dương lớn châu báu đồ cổ, cộng lại chết no 2-3 ước đi, hơn nữa còn là mua về giá cả. Dương Uyển Hủy có chút bất đắc dĩ, có điểm không cam lòng, thở dài nói, được rồi, Lâm Vũ, liền mua một bộ tốt một chút nhị đẳng phẩm giá đi. Lâm Vũ cũng có thể nghe được, nàng hiển nhiên là rất muốn yêu đẳng phẩm, thân thể hoàn toàn thi biến, ngoại trừ không có hoàn mỹ cấp sinh mệnh lực bên ngoài, bề ngoài nhìn qua liền cùng người bình thường giống nhau như đúc, chỉ cần chỉnh dung thành nàng nguyên bản dáng dấp là có thể khôi phục cuộc sống trước kia. Đáng tiếc giá tiền này quá mắc, mấy chục ức giá trên trời, coi như nàng ra trước đây không có phá sản thời kỳ cường thịnh, táng ra bại sản đều khó khăn, càng chưa nói hiện tại. Được rồi, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Tần Tử Ngọc, xin lỗi nói, xin lỗi, Tần lão bản, chúng ta mua một bộ tốt một chút nhị đẳng phẩm giá là được. Không cần yêu đẳng phẩm giá mắc như vậy, cảm tạ hảo ý của ngài. Tuy là Lâm Vũ vừa rồi thấp giọng nói, nhưng cách gần như vậy, Tần Tử Ngọc lại là sống nhiều năm như vậy cương thi, đương nhiên không thể nghe không được. Không có quan hệ, Lâm tiên sinh, Tần Tử Ngọc cười lắc đầu. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị lão bản này vẫn là thật dễ nói chuyện. Bạch Bạch làm cho nàng đánh lâu như vậy điện thoại, nàng cũng không có không nhanh. Bất quá, nàng câu nói tiếp theo cũng là làm cho Lâm Vũ tại chỗ trợn tròn mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài không cần suy nghĩ giá cả, ta chuẩn bị cỗ này yêu đẳng phẩm giá cương thi, vốn chính là tặng cho ngài lễ gặp mặt mà thôi. Tần Tử Ngọc cười nhẹ nhàng mà nhìn Lâm Vũ. Cái gì? Lâm Vũ sửng sốt một cái, khó có thể tin nhìn nàng. Đưa cho ta, giá trị mấy chục ức yêu đẳng phẩm giá cương thi. Đưa cho hắn. Tuy là hắn thường thường nguyện ý không tiếc trọng tinh cùng cô em xinh đẹp đàm luận một khoản mấy chục ức sinh ý, nhưng hắn là nam a, cái này vị Tần lão bản là nữ, cũng không có vài chục ức a. Yêu đẳng phẩm giá cương thi bao nhiêu tiền? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là hắn lầm? Kỳ thực yêu đẳng phẩm giá cương thi không bao nhiêu tiền, tư liệu ta đều chuẩn bị xong cho ngài. Tần Tử Ngọc quyến rũ cười, đưa một tấm danh sách cho Lâm Vũ. Đây là thương phẩm tham số giới thiệu bề ngoài, còn giấy chứng nhận các loại văn kiện cùng hiệp nghị. Chờ tổng bộ đem hàng trở tới đây, ta lại cùng nhau giao cho ngài đi. Lâm Vũ không hiểu ra sao mà nhận lấy giới thiệu bề ngoài. Nhìn kỹ đứng lên, nguyên danh, Địch Ninh, tuổi tác 21 tuổi, phẩm chất, yêu đẳng phẩm giá đảm bảo tu kỳ, vô kỳ hạn lưu lại ký ức, bộ phận niên hạn sử dụng, không chưa thi hóa bộ vị, không giá cả, 666 ức. Lâm Vũ chứng kiến nhất sau con số kia, không khỏi sửng sốt, mà giới thiệu bề ngoài trên còn dán vào một tấm cái này nữ tính cương thi toàn thân ảnh chụp. Vô luận là dung nhan chị, vẫn là vóc người, đều có thể nói là nhất lưu. Ở ưu đẳng phẩm giá cương thi chung, phòng trừng cũng có thể coi là điều kiện cực kỳ ưu tú cái kia chủng. Thảo nào giá cả cao tới 66 ức, mà Tần Tử Ngọc, nhưng phải đem cỗ này cao tới 66 ức ưu đẳng phẩm giá cương thi bạch tặng không cho hắn. Tần lão bản, ngươi là muốn tặng cho ta? Lâm Vũ nhịn không được lại xác nhận nhất lần. Đúng thế, Tần Tử Ngọc mỉm cười nói. Ngài có hài lòng không? Đây cũng là ta zombie những năm gần đây. Điều kiện tốt nhất ưu đẳng phẩm. Không chỉ có là thiên nhiên đại mỹ nhân. Hơn nữa ở hội họa, ca sướng, vũ đạo trên đều rất có thiên phú. Còn có trời xanh mùi thơm của cơ thể đây. Ho khan, thỏa mãn là thỏa mãn. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng cái lễ này quá nặng, ta không chịu nổi. Tần Tử Ngọc lắc đầu cười yếu ớt nói. Ngài chịu đựng nổi, nếu như liền ngài đều không chịu nổi nói. Phòng trừng cũng không có mấy người có thể chịu đựng nổi. Ngươi, nhận thức ta? Lâm Vũ giật mình, không khỏi hỏi. Chẳng lẽ, cái này nữ cương thi nhưng thật ra là trọng sinh người? Biết hắn chết sau siêu hung, vì cùng hắn bộ gần như, cho nên mới vừa thấy mặt tặng một cái đại lễ cho hắn. Ta và ngài là lần đầu tiên gặp mặt, Tần Tử Ngọc thản nhiên cười nói, giữa lông mày đều là liêu nhân phong tình, che miệng khẽ cười nói. Bất quá, ta tuy là lần đầu tiên thấy ngài, nhưng tim ta không biết tại sao, bang bang nhảy không ngừng đây. A hát. Lâm Vũ cười khan một tiếng, lần đầu tiên gặp mặt là thật, phía sau liêu hắn, không cần đầu óc còn có thể tin tưởng một cái. Ta nói thật, ta lừa gạt ngài làm sao tương đương. Tần Tử Ngọc bỗng nhiên vươn chay trắng cánh tay nhỏ nhắn, chỉ nhọn gợi lên Lâm Vũ bàn tay, khẽ nở nụ cười ý, thấp giọng nói, phải không ngài cảm thụ một cái? Trái tim của ta thật nhảy rất nhanh đây. Ngoạc kép chấm chấm. Cái này thì không cần. Lâm Vũ vội vã thu tay về. Hai cái lão bà đều ở đây bên cạnh nhìn đây. Theo liền thông đồng không tốt lắm đâu. Tần Tử Ngọc cũng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là cười tủm tỉm nói ra. Vậy ngài liền thu hạ ta lễ vật chứ? Lễ vật này quá quý trọng. Không có ý tứ. Lâm Vũ lắc đầu. Dương Uyển Hủy tuy là tâm lý rất muốn, nhưng là biết thiên thượng không có rớt bánh nhân loại chuyện tốt này. Cái này câu nhân nữ lão bản đối với Lâm Vũ khẳng định mưu đồ gây rối, cho nên nàng cũng không có lên tiếng. Tần Tử Ngọc hơi ngẩn ra, liếc mắt một cái búp bê vải, mỉm cười nói, ta không nhìn lầm, cái này búp bê vải bên trong muội muội cùng ngài là có minh hôn trong người chứ. Hơn nữa còn là hồng nương dẫn đường. Đúng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Tần Tử Ngọc nhẹ giọng nói. Cái này búp bê vải cũng không phải là ký túc quỷ hồn địa phương tốt. Thời gian dài, búp bê vải hư hại thời điểm, nàng coi như không có hồn phi phách tán, cũng không xê xích gì nhiều. Như đổi một bộ một dạng cương thi, cho dù là nhất đẳng phẩm giá, thời gian dài, thân thể tổng hội tan vỡ. Đến lúc đó không chỉ có đổi thân thể phiền phức, linh hồn còn có thể bị hao tổn. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Ngài đã hoàn mỹ thân thể, bất tử bất diệt. Tần Tử Ngọc khẽ cười nói, mà vị muội muội này tiếp tục như vậy cũng là hội đưa tới linh hồn bị hao tổn. Luôn luôn nhất thiên hội cách xa ngài đi, ngài nhẫn tâm sao? Lâm Vũ tằng hắng một cái, rất muốn nói một câu. Hắn cùng Dương Uyển Hủy không có sâu như vậy cảm tình. Bất quá, dù sao cũng là hồng nương giật dây, nhất định vĩnh viễn ở chung với nhau. Nói không cho phép lấy sau sẽ như thế nào? Hơn nữa còn là hắn đi qua đối tượng thầm mến. Lời như vậy vẫn là đừng nói xuất khẩu tương đối khá. Tần Tử Ngọc thấy hắn thần sắc biến hóa, tưởng hắn động tâm, liền tiếp tục nói ra, nhưng là, một ngày có ưu đẳng phẩm cương thi thân thể cũng không giống nhau. Cái này ưu đẳng phẩm cương thi thân thể, cùng người thường hầu như không hai, đồng dạng là bất lão bất tử, chỉ là ít một chút tinh khiết chủng cương thi thần dị chi chỗ mà thôi. Hoàn toàn có thể vĩnh viễn làm bạn ngài, không phải rất tốt sao? Lâm Vũ trầm mặc một cái, gật đầu nói, là tốt. Tần Tử Ngọc lộ ra tiếu dung, bất quá, ta lấy sau mua nữa đi, cũng không cần Tần lão bản tặng. Lâm Vũ áy náy cười nói, mấy chục ức giá trên trời, đây cũng không phải là Zimbabwe tiền, thay đổi trước kia hắn, đương nhiên không dám vọng ngôn cái này trùng thiên văn sổ tự. Nhưng hắn bây giờ biết, mình và người thường không giống với, không nói về linh hồn đặc thù, vẻn vẹn là cỗ này hoàn mỹ cương thi thân thể, liền có đầy đủ tiềm lực, bất tử bất diệt, siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Tuy là hắn còn không có thể nghiệm qua, nhưng đã thi ra cùng Tiêu Tần đều nói như vậy, sẽ không có giả, những cương thi khác đều có thể ung dung một năm kiếm mấy triệu. Hắn so với phổ thông cương thi ưu tú nhiều lắm, lại có lệ quỷ lão bà hỗ trợ, kiếm tiền năng lực cũng càng cao chứ. Cùng bên ngoài hiện tại thừa nhận một cái như vậy không biết nguyên nhân nhân tình, còn không bằng chính mình nỗ lực đây. Lâm tiên sinh, ngài thật nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Tần Tử Ngọc một bộ lã chã trực khóc bộ dạng, vành mắt cũng đỏ lên, tựa hồ Lâm Vũ cự tuyệt nữa nàng sẽ khóc. Lâm Vũ đương nhiên sẽ không trên nàng làm, cái này nữ cương thi nhưng là một tái sống hơn 100 năm lão yêu bà, làm sao lại bởi vì này chủng sự tình thương tâm rơi lệ. Tần lão bản nói đùa. Lâm Vũ lắc đầu cười, con người của ta có điểm không chịu nổi người khác ân tình, đặc biệt như ngươi vậy đại mỹ nữ, ta cũng không ý tứ gì khác. Tần Tử Ngọc thấy mỹ nhân kế vô dụng cũng không giả, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngài kết giao bằng hữu mà thôi. Lâm Vũ đang muốn nói điểm lời khách sáo, lại nghe được ở bên cạnh quan chiến nửa ngày Tiêu Tần bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, được rồi, Tần Tử Ngọc, ngươi chớ giả bộ, ta biết mục đích của ngươi là cái gì. Ô, Tần Tử Ngọc không khỏi nhìn về phía Tiêu Tần, sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ cười nói, Lục hội trưởng nói đùa, ta chỉ là đơn thuần mà yêu mến Lâm Vũ tiên sinh, ngài không nên tổn hại ta một khối tình si a. Nói giỡn, Tiêu Tần tiếu dung càng sâu, hơn 100 năm qua, vô luận là sinh tiền vẫn là chết về sau, người cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào quá bất kỳ người đàn ông nào. Làm sao bỗng nhiên thì nhìn trên hắn? Nhân gia nhất kiến trung tình không được à? Tần Tử Ngọc lại tựa như ủy khuất, lại tựa như thẹn thùng cúi đầu, lại mặt mang ý xấu hổ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong ánh mắt mê người ý tứ hàm xúc làm cho Lâm Vũ nhịn không được tim đập rộn lên. Đùa giỡn tinh, Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, nếu không phải là đã biết cô gái này hơn 100 tuổi, hắn kém chút tin cái này đùa giỡn tinh. Bất quá, người tính toán, đối với Lâm Vũ cũng không cái gì hư chỗ, ngược lại có tốt chỗ. Tiêu Tần nhàn nhạt liếc Tần Tử Ngọc liếc mắt, bỗng nhiên quay đầu đối với Lâm Vũ nói ra, thu hạ nàng lễ vật đi, nàng không thể hại ngươi. À, Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, Tần Tử Ngọc không nghĩ tới cái này vị Lục hội trưởng thế mà lại bang nàng nói. Trong con người xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức mong đợi nhìn Lâm Vũ, thật muốn bằng lòng. Lâm Vũ nhịn không được nhìn Tiêu Tần, Tiêu Tần khẽ lắc đầu, hỏi, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không trả lời nàng, liền quay đầu đối với Tần Tử Ngọc cười nói, vậy đa tạ Tần lão bản hảo ý, có cái gì vội vàng cần ta bang, ngươi nói thẳng là được, bất quá, như quá mức nói, ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Tần Tử Ngọc khóe môi tiếu dung tức thì nở rộ, như hoa mẫu đơn nở rộ, khẽ cười nói, không quá phận, không quá phận, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. P.S. Đệ nhị càng cũng là 3.000 chữ cầu thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.